Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Mẹ Con Gặp Lại. Chương tiết tên trên đánh tạp đánh nhau. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Bỉ Bỉ Đông theo Thiên Tầm Tật đi tới Đấu La Điện. Bỉ Bỉ Đông ở Đấu La Điện cửa liền dừng lại. Thiên Tầm Tật một người đi vào, nói như vậy, người lớn tuổi tất cả đứng lên sớm, tiểu đứa trẻ một ngày không chuyện làm lên đến cũng sớm. Tuyết Nhi, lại đây lại đây. Thấy được Thiên Nhận Tuyết sau khi, Thiên Tầm Tật quay về Thiên Nhận Tuyết vẫy vẫy tay. Lúc này Thiên Nhận Tuyết đúng là một hợp pháp Lolita, manh manh tiểu khả ái, ba ba, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ ra được sinh nhật của ta rồi đó. Thiên Nhận Tuyết chạy tới, để Thiên Tầm Tật đem mình nâng cao cao sau khi, lẩm bẩm miệng, nhỏ giọng nói, nàng nhưng là biết Thiên Tầm Tật mới vừa về, sao có thể có chuyện đó, coi như là đã quên cha cũng không thể có thể đã quên ngươi cái này tiểu khả ái. Thiên Tầm Tật cười, hì hì, câu nói này để Thiên Đạo Lưu nắm đấm nắm đến chói chặt. Đồ chó, năm nay chính mình tổ chức sinh nhật cái này nghịch tử vẫn đúng là nên đã quên. Liền tin cũng không ký một phong. Đi, bảo bối, ngày hôm nay ba ba mang ngươi ra ngoài chơi. Thiên Tầm Tật một tay ôm lấy cái này Lolita, cái tay còn lại ở khuôn mặt nhỏ của nàng trên nặn nặn. Tiểu hài tử da rẻ tốt nhất, bốc lên đến vậy thoải mái. Thiên Nhận Tuyết bị Thiên Tầm Tật như thế nắm bắt cũng không sinh khí, trái lại hưởng thụ lấy đến từ chính Thiên Tầm Tật tình thương của cha. Ho khan một cái khặc, ngươi chờ một chút, ta có lời cùng ngươi nói một chút. Trước tiên lại đây ngồi xuống. Ngay ở Thiên Tầm Tật dự định để Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu nói bye bye thời điểm, Thiên Đạo Lưu mở miệng, Thiên Tầm Tật đàng hoàng địa đi tới, ngồi ở hắn đối diện, cho tới Thiên Nhận Tuyết, tự nhiên là bị hắn nâng ở đỉnh đầu, làm cho nàng mang theo cổ của chính mình. Làm sao vậy phụ thân? Có chuyện gì? Thiên Tầm Tật chủ động mở miệng hỏi hỏi. Thiên Đạo Lưu liếc mắt nhìn hắn, có chút không quá thoải mái mở miệng. Tuyết Nhi thiên phú, kế thừa thiên sử sáu trang là hoàn toàn không thành vấn đề. Cho tới ngươi, kế thừa hai số không món sau khi sẽ không hy vọng ở luyện hóa còn dư lại. Thiên sử sáu trang lại chỉ có một bộ mới có thể phát huy ra uy lực thật sự. Hơn nữa mới có khả năng mới thêm thần tổ cuối cùng thử thách. Nhưng muốn lấy ra hồn cốt lại muốn đem chân của ngươi chém. Ngươi nói làm sao làm? A, ra ra, ta không muốn ba ba không có chân. Ta mới không cần cái gì thiên sử sáu trang. Thiên Nhận Tuyết nghe được sau khi bị sợ hỏng rồi, vội vàng hướng Thiên Đạo Lưu mở miệng. Nàng mới không muốn bởi vì cái gì trang phục để cho mình ba ba không có chân. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật nhưng là cười cợt, nói, yên tâm đi, chờ thêm hai ngày ta sẽ đem thiên sứ chân trái cùng thiên sứ đùi phải hồn cốt lấy xuống. Xác thực, luyện hóa không được hoàn thành thiên sử sáu trang xác thực không có gì dùng. Ta không muốn, ta không muốn. Thiên Nhận Tuyết nghe được sau khi, một tay cầm lấy Thiên Tầm Tật một con lỗ tai, ở phía trên lại bản lại nhảy, thiếu một chút liền vừa khóc vừa gào rồi. Yên tâm đi Tuyết Nhi, không cần chém chân, ta có biện pháp khác, đến thời điểm chỉ cần dùng mặt khác hai khối hồn cốt thay thế là được. Thiên Tầm Tật an ủi, hắn mới sẽ không đần độn mà làm loại chuyện kia. Cũng may hắn ở đấu khí đại lục bên trong lấy được một viên đan dược là có thể khôi phục trọng thương. Thật sự là không ăn thua đem cái kia Diệp Linh Linh chộp tới, làm cho nàng cho mình làm một chuyên môn chữa bệnh sư cũng được. Tiểu hài tử chính là dễ dụ. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới buông tha hắn. Đúng rồi, phụ thân, ta ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong gặp một gần như 200.000 năm hồn thú. Ngươi có thể hay không giúp đỡ? chờ mấy năm đi giết chết hắn, để Đông Nhi hút hắn làm thứ 9 hồn hoàn. Xích Vương tuyệt đối là đánh không lại Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu loại này 99 cấp phong hào đấu la cùng hậu thế 99 cấp không giống nhau. Hắn bởi vì là thần linh sứ giả, đã cũng coi là bán thần rồi. Chỉ có điều cũng chỉ có thể đủ mãi mãi cũng là bán thần. Nhưng thực lực, hiện nay, khả năng đế thiên cũng không phải đối thủ. Càng khỏi nói Xích Vương rồi. Kỳ thực Xích Vương cũng không phải Bỉ Đông lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Xích Vương chủ hỏa, hơn nữa vô hạn tiếp cận cực hạn chi hỏa, đúng là rất thích hợp mặt sau Liễu Nhị Long. Nhưng Thiên Tầm Tật nói tất cả phải cho Bỉ Đông tìm kỹ. Cũng chỉ có thể đủ trước tiên đánh Xích Vương chủ ý. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ta đây cái lão già còn có cái gì dùng? Ngươi xấu như vậy bức hò hét, chính mình đi làm. Thiên Đạo Lưu trực tiếp liền cự tuyệt. Không phải chứ, lúc trước ta đột phá cấp 90 thời điểm, người lão già này cũng không cho ta làm cái 10 vạn năm hồn thú. Hiện tại con trai của ngươi, người vợ cần ngươi cũng không động thủ. Thiên Tầm Tật thật sự là không hiểu nổi lão già này từ sáng đến tối đến cùng đang suy nghĩ chút. Cái gì, lấy Thiên Đạo Lưu thực lực, thế giới này 10 vạn năm hồn thú khẳng định chạy không thoát con mắt của hắn. Nhưng Thiên Đạo Lưu chính là bàng quan không động thủ, thật sự là khiến người ta không hiểu. Hừ, ta nếu là giúp ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào được thần tổ tán thành. Chỉ cần ngươi nỗ điểm lực, tham gia thiên sứ bát khảo, 9 thi, coi như ngươi thứ 9 hồn hoàn chỉ là 10 năm, thần tổ cũng có thể cho ngươi biến thành 10 vạn năm. Thiên Đạo Lưu đem mình cốc uống trà tàn nhẫn mà đặt ở trên mặt bàn. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa mở miệng. Nói thật hay như ngươi không giúp đỡ ta là có thể được thần tổ tán thành như thế. Thiên Tầm Tật nhỏ giọng địa lồn một câu. Thiên Đạo Lưu tay đặt ở trên ngực của chính mình. Hắn cảm giác mình hiện tại hả giận khó khăn. Tuyết Nhi, cùng Gia Gia nói gặp lại. Thiên Tầm Tật cũng là hàng ngày khí lão già này. Ra một hồi mà thôi, nhìn thấy hắn nổi giận hơn, vội vã quơ Thiên Nhận Tuyết. Ra ra gặp lại, Thiên Nhận Tuyết ngoan ngoãn địa đối với Thiên Đạo Lưu khoát tay áo một cái điều. Này làm cho Thiên Đạo Lưu lúc này mới ung dung không ít. Vẫn là chính mình cháu gái này ngoan, so với cái này nghịch tử thật nhiều lắm. Thần tổ tán thành. Ta là có tự mình biết mình, cái kia vẫn là giữ lại cho Tuyết Nhi đi. Trước khi đi, Thiên Tầm Tật nhỏ giọng địa đối với Thiên Đạo Lưu nói một câu. Điều này làm cho Thiên Đạo Lưu sửng sốt một chút. Thiên Nhận Tuyết bây giờ căn bản liền nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là không có tim không có phổi địa gãi Thiên Tầm Tật tóc. Thiên Tầm Tật này thật vất vả để Bỉ Đông cho mình chải tóc ái tâm kiểu tóc cứ như vậy trực tiếp. Bị làm rối loạn, nếu như đổi lại là lời của con, Thiên Tầm Tật đã sớm đem hắn dắt hạ xuống trước tiên đánh cho một trận lại nói. Thậm chí có thể trực tiếp để cho nấu lại đúc lại. Lại mở một tiệu hào, có điều con gái à? Khà khà, vui vẻ là được rồi. Ở đấu la điện ở ngoài chờ Bỉ Đông đều có chút sốt ruột rồi. Cuối cùng ở gặp được Thiên Tầm Tật sau khi vẻ mặt vui vẻ. Có điều đang nhìn đến có chút né tránh chính mình Thiên Nhận Tuyết sau khi. Tâm tình nhất thời bụi gieo mả đề. Ba ba, nữ nhân này làm sao ở a? Thiên Nhận Tuyết gần kề Thiên Tầm Tật lỗ tai. Quay về Thiên Tầm Tật nhỏ giọng hỏi. Nàng bây giờ đối với Bỉ Đông vẫn có chút sợ sệt. Thiên Tầm Tật đem Thiên Nhận Tuyết thọt tới Bỉ Đông trước mặt sau mới đúng Thiên Nhận Tuyết dài. Thích, Tuyết Nhi, đây là ngươi mẹ, trước kia là ba ba chọc giận nàng tức rồi, cho nên nói nàng mới mặc kệ ngươi. Hiện tại ba ba đem ngươi mẹ hống trở về, nàng sẽ như ba ba như thế quan tâm ngươi yêu ngươi. Thiên Nhận Tuyết nghe được sau khi trầm mặc xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Đông Nhi, cho Tuyết Nhi nói tiếng xin lỗi đi. Thiên Tầm Tật quay về Bỉ Bỉ Đông mở miệng, ánh mắt ra hiệu, Bỉ Bỉ Đông vào lúc này cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Quay về Thiên Nhận Tuyết có chút bối rối địa mở miệng, Tuyết Nhi, mẹ có lỗi với ngươi, sau đó sẽ không, sau đó mẹ sẽ vẫn bồi tiếp cho ngươi. Ngươi có thể tha thứ mẹ trước lạnh nhạt à, nói thật. Bỉ Bỉ Đông quyết chính mình chưa từng có khẩn trương như vậy quá. Thiên Nhận Tuyết vẫn không trả lời. Nàng bây giờ vẫn là quá nhỏ. Rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước chơi đi. Thiên Nhận Tuyết không làm trả lời. Tự nhiên là để Bỉ Bỉ Đông trong lòng thương cảm. Thiên Tầm Tật vào lúc này thích hợp địa mở miệng. Phá vỡ cục diện bế tắc. Phiếu đề cử, phiếu đề cử, phiếu đề cử. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.